Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Con thích tắm dưới vòi hoa sen hơn bà ngoại à. Mimi rất vui thích khi biết tôi lại có kinh nguyệt sau nhiều năm, nhưng Elvira đánh giá không có lý do để ca ngợi chuyện bẩn thỉu này. May mắn là bà bỏ qua khỏi tuổi chịu những chuyện phiền toái đó, sẽ tốt hơn nếu nhân loại đẻ trứng như gà mái. Tôi lấy ra khỏi túi thuê gói đào tử ở dưới đất ở Agasanta và đặt nó lên đầu gối của chị bạn. Đó là cái gì vậy? Món hồi môn của chị, để chị bán đi, để chị đi phẫu thuật ở Los Angeles và có thể lấy chồng. Mimi gỡ cái bao dính đất để lộ ra một cái hộp khiêm tốn bị khí hậu ẩm ướt và mối mọt gặm mòn. Chị phải đẩy mạnh nắp hộp để mở ra, đổ ra váy mình những món nữ trang của Julima lấp lánh như thể mới được đánh bóng. Vàng vẫn óng ánh, lực ưa chuộng còn hơn trước kia. Và ngọc lục bảo, hoàng ngọc, thạch lụa ngọc, ngọc trai và ngọc tím đẹp hơn trong ánh sáng mới. Những món trang sức này mà tôi hờ hững vào thời tôi phơi chúng dưới ánh mặt trời ở sân trong của Riyadh Halabi, nay giống như quà tặng của vua Ả Rập trao đến tay người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Còn ăn cắp những món đó ở đâu? Chẳng phải bà đã dạy con phải tôn trọng tài sản của người khác và phải trung thực sao? Con chim nhỏ của bà, Elvira quảng hốt lào bào. Con không đánh cắp, thưa bà ngoại. Ở giữa rừng có một thành phố toàn bằng vàng ròng. Những con đường được lát bằng vàng, gói trên mái nhà cũng bằng vàng. Những chiếc xe đẩy ngoài chợ và băng ghế ở quảng trường cũng bằng vàng. Rồi răng của cư dân cũng bằng vàng lót. Ở đó trẻ con chơi với đá quý như thế này. Chị sẽ không bán đâu Eva. Chị sẽ đeo. Cuộc phẫu thuật đó mang rợ lắm. Họ sẽ cắt hết rồi tạo cho em một âm đạo đàn bà với một mẫu ruột cù. Còn Aravena, anh ấy yêu chị đúng như chị hiện giờ. Elvira và tôi đều reo lên nhẹ nhõm. Dưới mắt tôi, đó chỉ là trò giết mổ kinh hoàng, có kết quả là những món đồ nhại lại tự nhiên thật thảm não. Còn về phần Elvira, ý tưởng cắt xẻo thiên sứ đối với bà thật là một trò bán bổ. Chủ nhật thật sớm khi chúng tôi vẫn còn ngủ, người ta bấm chuông cửa, Elvira thức dậy và lào bào, và ở ngưỡng cửa một anh chàng chưa cạo râu, kéo lê một cái túi trên lưng, giác một cái mái đen xì trên vai, răng sáng loáng trên gương mặt đen sạm vì bụi, vì mệt mỏi và nắng. Bà không nhận ra Ron cạc lê, lúc đó Mimi và tôi xuất hiện, còn mặc áo ngủ và chúng tôi không cần hỏi chàng. Nụ cười đã nói thay chàng, chàng đến tìm tôi, quyết định sẽ giấu tôi, cho đến khi mà các hồn ma đã dịu bớt. Và chàng cho rằng cuộc đào tẩu sẽ gây ra huyên náo và có nhiều hậu quả không lường trước được. Chàng sợ rằng có ai đó trong làng. Chị đã nói với em rằng không nên chui vào một cái tổ ong giờ dẻ như thế. Mimi than giảng, mặt chưa trang điểm, không ai nhận rượt khi không có lớp quá trang. Tôi mặc quần áo và chuẩn bị một vali nhỏ với vài bộ quần áo. Ngoài đường có chiếc xe của Aravana mới cho chàng mượn ngay buổi sáng hôm nay khi chàng mang đến nhà ông nhiều cuộn phim kèm theo kinh khúc kinh hoàng nhất từ nhiều năm nay. Cho đến lúc đó, chỉ có thằng đen lái xe, sứ mệnh của anh ta là làm cho chiếc xe ship mất tích để người ta không nhận ra đường đi của chủ xe. Giám đốc đài truyền hình quốc gia không quen thức dậy khi rạng sáng và khi Ron kể mọi chuyện, ông tưởng mình còn đang nằm mơ. Để mọi ý nghĩ được sắp xếp đâu vô đó, ông phải nốc nửa ly whisky và đốt điếu xì gà đầu tiên trong ngày. Và ông ngồi để suy nghĩ chuyện gì nên làm với mớ đồ mà người ta vừa đặt vào tay ông. Nhưng người nói chuyện với ông không để cho ông có thì giờ suy nghĩ. Công việc của chàng chưa hết, và chàng hỏi mượn ông chìa khóa xe hơi. Aravena đưa cho chàng và lải nhải cùng với một câu như Mimi. Đáng lẽ không nên chui vào tổ ong giờ dẻ như vậy, con trai à. Cháu cũng ngấy tận cổ, Ron đáp. Em có biết lái xe không Eva? Em đã học nhưng chưa bao giờ thực hành. Mắt anh muốn nhắm nghiền lại, vào giờ này không có nhiều xe cộ lắm, cứ chạy từ từ và đi theo hướng Los Altos, phía núi. Hơi sợ, tôi ngồi vào chỗ tay lái của chiếc xe bọc da đỏ, tay tôi do dự xoay chìa khóa công tắc, cổ máy bắt đầu chạy và chúng tôi chuyển động và lắc lư. Khoảng 2 phút sau, người bạn đường của tôi ngủ say sưa và anh chỉ thức giấc sau 2 tiếng đồng hồ khi đến một ngã tư. Tôi la chàng dậy để hỏi phải đi hướng nào. Và chúng tôi đã đến thuộc địa vào ngày Chủ nhật đó. Bichan và Riva đón tiếp chúng tôi thật ồn ào và tràn ngập yêu thương như họ thường làm, và lo chuẩn bị nước tắm cho cháu của họ, dù chàng đã có một giấc ngủ ngắn trên xe, vẫn như có vẻ một người sống sót sau một trận động đất. Ron Cạc Lê đang thư giãn trong suối nước nóng, thì hai cô em họ của chàng ùa đến, Bởi hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên chàng về nhà với một phụ nữ. Ba chúng tôi làm quen với nhau trong nhà bếp, xăm soi nhau trong vòng nửa phút, đo lường nhau, đánh giá nhau, ban đầu với vẻ e dè cũng tự nhiên thôi, rồi có tâm trạng tốt nhất đời. Một bên là hai nàng tóc vàng tròn trịa, hai gò má như trái táo, mặc váy nỉ thêu, áo lót hồ bột và tạp dề đăng tên để quyến rũ các du khách. Phía bên kia là tôi, ít ngon lành, muốn cắn hơn. Hai cô em họ giống như Ron đã mô tả, như đã lớn hơn 10 tuổi. Và tôi thích thú nghĩ rằng, đối với chàng, hai cô vĩnh viễn ở tuổi vị thành niên. Tôi nghĩ hai cô hiểu ngay mình đang đối mặt với một tình địch. Và chắc họ ngạc nhiên vì thấy tôi quá khác họ. Có lẽ họ sẽ hả dạ khi Ron chọn một người là bản sao của họ. Nhưng cả hai cô đều tốt bụng. Họ bỏ hết ghen tuông và đón tôi như một cô em gái. Họ đi tìm bọn nhóc trong gia đình nhỏ của mình và giới thiệu chồng họ với tôi, hai chàng cao lớn và nhu nhược, có mùi nến trang trí, rồi các cô giúp mẹ mình chuẩn bị bữa ăn. Ít lâu sau, ngồi vào bàn, xung quanh là cái bộ lạc nồng ấm này, có một chú chó nòi quân khuyển dưới chân, một miếng giam bông ăn kèm khoai tây nghiền ngọt ngào trong miệng. Tôi cảm thấy mình xa lắc xa lơ với nhà tù khổ sai Santa Maria hàng ngàn dặm, xa Uberto Naso và những quả lựu đạn bằng chất liệu dạng năng, đến nỗi ngay khoảnh khắc ấy, khi người ta bật tivi để nghe tin tức do một quân nhân kể chi tiết về cuộc đào tẩu của chính tù khổ sai, tôi phải cố gắng lắm mới hiểu anh ta nói gì. Sợ sệt, mồ hôi nhỏ từng giọt lớn, ông giám đốc nhà tù khổ sai chứng kiến một nhóm khủng bố trang bị súng trung liên và bazooka từ trên trực thăng xuống tấn công. Tuy nhiên, trong vòng rào nhà tù, bọn tội phạm bị giam đã vô hiệu hóa lính canh bằng chất nổ. Đưa que chỉ lên sơ đồ của tòa nhà, ông mô tả đường đi của những kẻ đó. Từ lúc họ rời xà lim cho đến khi biến mất trong rừng, ông không thể giải thích được vì sao họ được cung cấp vũ khí và chơi khăm các máy dò kìm kim loại, vì điều đó như một phép màu. Rất đơn giản, lựu đạn được đẩy vào lòng bàn tay họ. Ngày thứ bảy khoảng 5 giờ chiều, lúc người ta đưa tù nhân đến buồng tiểu, họ đã giơ những quả lựu đạn vào mũi lính canh, đe dọa sẽ cho nổ nếu lính không đầu hàng. Tái nhợt vì mất ngủ, ông giám đốc có một bộ râu 2 ngày chưa cạo. Theo lời ông kể, lính vẫn đang làm nhiệm vụ trong khu vực nhà tù đã kháng cự thật dũng cảm, nhưng vì không có lựa chọn, họ phải buông vũ khí. Những người đầy tớ của Tổ quốc đang được điều trị ở bệnh viện quân y, cấm ký giả đến giếng, đã bị dập toàn thân và bị nhốt trong xà lim cấm cố, nhưng họ không thể báo động. Đồng thời, những kẻ đồng lõa đã gây ra một cuộc ẩu đả giữa những người tù trong sân và đại đội phiến loạn tụ tập bên ngoài đã dùng cáp điện làm nổ đường băng hạ cánh ở phi cảng cách đó 5 km, nên con đường xe mô tô đến nhà tù không thể đi được. Và họ lấy đi các tàu tuần tra, rồi họ ném qua tường rào những sợi dây thừng của quai mốc từ trên núi cao. Họ đã mở thang dây và bằng con đường này mà tù nhân đã đào tẩu. Người mặc quân phục kết thúc, chiếc que sung lên trong tay ông ta. Một người dẫn chương trình nói giọng yết hầu đến thay thế ông khẳng định rằng đây rõ ràng là hành động của quốc tế cộng sản đang chơi chiêu trò hòa bình của phần châu lục này, rằng chính quyền sẽ không ngừng truy bắt thủ phạm và phát hiện bọn đồng lõa. Bản tin kết thúc bằng một thông tin tướng Ptolomeo Rodriguez vừa được bổ nhiệm là tổng tư lệnh lực lượng quân đội. Giữa hai cốc bia, cậu Robert phát biểu ý kiến rằng phải đầy hết đám du kích qua Siberia để xem liệu ở đó có thích hợp sở thích của họ không. Chưa bao giờ người ta thấy có kẻ vượt tường Berlin để qua bên bọn cộng, luôn luôn là chiều ngược lại để thoát khỏi bọn đó. Còn ở Cuba thì sao? Ở đó người ta không tìm được cả giấy vệ sinh, và đừng nói với ta về sức khỏe, giáo dục, thể thao và đủ thứ trò ngốc nghếch. Tóm lại, không có ích gì khi cần chùi đích, ông gầm gừ nói. Một cái nháy mắt của Ron Cạc Lê, thế là tôi hiểu tốt nhất, đừng bình phẩm gì cả. Vincent, đổi kênh để xem tập mới của bộ phim nhiều tập. Hôm trước dừng lại ở ngay đúng chỗ qua cánh cửa hé mở, Alexandra hung ác rình rập Belinda và Luis Alfredo đang hôn nhau cuồng nhiệt. Tôi thích phim hơn, bây giờ họ biểu lộ cho chúng tôi những cái hôn thật gần, trước đó là bịp bộn. Cặp tình nhân nhìn nhau thật sâu và cầm tay nhau, đúng lúc người ta sắp đến chỗ chi tiết, chỗ thì người ta lại chiếu hình mặt trăng, không phải để nói con số mặt trăng mà chúng ta phải nhồi nhét, ta phải nhịn đói mà không thấy chuyện gì xảy ra sau đó. Nào nhìn đi, Belinda đã liếc mắt, theo tôi, cô Kha không thật sự bị mù. Tôi xích kể cho bà nghe về những cảnh sùng sã ẩn giấu trong kịch bản. mà tôi từng tập nhiều lần với Mimi, nhưng mai thai tôi nén lại để không làm cho bà vớ mộng. Hai cô em họ và chồng họ tiếp tục say mê xem truyền hình, trong khi bọn nhóc của họ ngủ trong ghế bành và bên ngoài trời đã tối, thanh tịnh và lạnh buốt. Ron cầm tay tôi và đưa tôi đi dạo một vòng. Chúng tôi đi dạo dọc theo các con đường ngoằn ngoèo của ngôi làng độc đáo từ thế kỷ khác, nạm vào những dãy núi nhiệt đới với những ngôi nhà nhỏ sạch sẽ, những khu vườn hoa nho nhỏ, tủ kính bán hàng đầy đồng hồ treo tường có chim cu cu, nghĩa là trang tí hon có những tấm đá lát xếp thành hàng ngay ngắn theo đúng quy luật cân đối, không chê trách vào đâu được, tươm tất và phi lý. Chúng tôi dừng lại tại một đường hẻm cong để ngắm vòm trời. Những tia nắng ở thuộc địa chảy xuống chân chúng tôi từ triền núi như một tấm thảm rộng. Tiếng bước chân của chúng tôi đã ngừng ngân vang trên lề đường. Lúc đó tôi có cảm giác thấy mình ở trong một thế giới sơ sinh, nơi tiếng động còn chưa tạo ra. Lần đầu tiên tôi thật sự nghe được sự im lặng. Cho đến lúc đó, đời tôi chỉ là tiếng ồn, đôi khi không nhận ra được như những tiếng xì xào của bóng ma Sulema và Kaman, hay tiếng thì thầm của rừng vào lúc bình minh. Những lần khác thì đinh tai nhức óc như tiếng radio sau bếp thời thơ ấu của tôi. Tôi cảm thấy ngây ngất, hệt như lúc làm tình hay sáng tạo những câu chuyện, và tôi muốn thu tóm không gian này để giữ lại như một kho báu. Tôi hít lấy mùi thông, buông thả vào niềm khoái cảm tinh khôi. Như thình lình Ron Cạc Lê bắt đầu nói với tôi, và phép màu tan biến khi tôi thất vọng như hồi còn là một con nhóc, khi một nhấm tuyết biến thành nước giữa những ngón tay tôi. Ron kể lại với phiên bản của mình về chuyện xảy ra tại Santa Maria mà chàng đã quay phim được một phần, và phần còn lại do thằng Đen giữ. Buổi chiều thứ bảy, giám đốc và phân nửa lính canh ở nhà thổ Aga Santa, như Mimi đã tiên đoán, ông ta chến choáng nên khi nghe tiếng đổ tàn phá phi cảng, họ tưởng đó là ngày tân niên và không buồn mặc quần xà lỏn trở lại. Cũng vào giờ đó, Ron Cạc-lê đến gần hòn đảo trên một chiếc xuồng độc mộc, trang bị giấu dưới một đống lá cọ. Tuy nhiên thiếu tá Hoseliger và các đồng đội mặc quân phục sau khi vượt sông trên một chiếc tàu tuần tra đánh cắp ở chỗ lính canh giữ trên bến, xuất hiện trước cổng chính nhà tù khổ sai và thổi còi đi một vòng. Cấp trên không có ở đó để cho biết phải làm gì, và các khách viếng thăm có vẻ là sĩ quan cao cấp, không ai dám chặn đường họ. Đó là lúc trong các xà lim, các chiến sĩ du kích đã dùng bữa ăn duy nhất hàng ngày qua quầy đặt trên những cánh cửa bọc sắt. Một người trong đám bắt đầu than là đau bụng khủng khiếp, tôi sắp chết, cứu mạng, người ta đã đầu độc tôi và các đồng chí của anh trong ngục cầm cố. Cũng gào thét theo anh, đồ sát nhân, các người muốn giết chúng tôi. Hai người vào buộc người bệnh im lặng. Họ thấy người này cầm trên bàn tay một trái lựu đạn, ánh mắt quả quyết khiến họ không dám thở. Thiếu tá đưa các bạn và những người đồng lõa ở nhà bếp ra ngoài mà không nổ phát súng nào, không có bạo lực và không vội vã, dùng những chiếc xuồng lúc nãy để đưa họ qua bờ bên kia, nơi họ sẽ đi sâu vào rừng, được người da đỏ dẫn đường. Ron Cạc-lê đã quay phim hết trọn cảnh bằng ống kính xa, rồi chàng xuôi dòng sông cho đến nơi gặp thằng Đen. Lúc đó xe jeep của họ chạy nhanh về thủ đô, các quân nhân còn chưa kịp phong tỏa các nẻo đường và truy bắt người. Em rất mừng cho họ, nhưng em không biết rõ anh dùng những đoạn phim đó để làm gì, vì mọi thứ đều bị kiểm duyệt. Bọn anh sẽ chiếu phim đó lên. Không phải anh không biết nền dân chủ ở nước ta là như thế nào, Ron. Dưới lớp vỏ chống cộng, không có chút tự do nào, cũng như thời tướng quân. Nếu người ta cấm bọn anh phổ biến thông tin như vụ giết người ở trung tâm hành động, chúng ta sẽ kể sự thật trong phim truyền hình nhiều tập sắp tới. Anh đang hót cái gì vậy? Bộ phim của em sẽ lên sóng sau khi chấm dứt câu chuyện ngu ngốc về người mù và tỷ phú. Em phải xoay sở để quê quân du kích và vụ tấn công nhà tù khổ sai trong kịch bản. Anh có một vali chứa đầy phim và cuộc đấu tranh vũ trang. Em sẽ tìm được trong đó tất cả những gì em cần. Họ không bao giờ cho phép những điều như vậy. 20 ngày nữa sẽ diễn ra bầu cử. Tổng thống tương lai muốn ra vẻ cấp tiến và dễ dãi hơn trong việc kiểm duyệt. Dù sao đi nữa, mình có thể cho rằng đây chỉ là giả tưởng, và vì phim truyền hình nhiều tập sẽ phổ thông hơn bản tin truyền hình, mọi người sẽ biết chuyện gì đã xảy ra ở Santa Maria. Còn em, cảnh sát sẽ hỏi em sao lại biết những điều đó. Họ sẽ không làm gì cả, vì như vậy là chứng tỏ em nói thật, Ron Cạc-lê trả lời. Về những câu chuyện, anh đã suy nghĩ lại ý nghĩa của câu chuyện mà em đã kể cho anh nghe vào hôm kia. Có một nàng bán quá khứ mới cho một chàng từ cuộc chiến trở về. Anh còn dằn vặt màng não vì những chuyện đó sao? Em nói là anh cảm ứng chậm quá mà. Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra bình thường trong không khí bình yên. Như thể những bài diễn tập về luật dân sự đã có thói quen lâu đời, chứ không phải là phép lạ gần đây. Trường hợp này là vậy, chiến thắng thuộc về ứng cử viên phe đối lập như Aravena đoán trước. Ông vốn rất thính về chính trị, dù tuổi ngày càng cao mà càng sắc bén hơn. Ít lâu sau, Alexandra chết trong một tai nạn xe hơi và Belinda sáng mắt lại rồi phủ hàng mét lưới voan trắng, đội dương miện kim cương và hoa cam bằng sáp. Nàng kết hôn với Martinez de Roca linh lợi. Cả nước thở phào nhẹ nhõm vì lòng kiên nhẫn của họ bị thử thách cao độ, vì hàng ngày phải chịu đựng những cuộc phiêu lưu xui xẻo của các nhân vật gần suốt năm qua. Nhưng truyền hình quốc gia không để cho các khán giả kiên nhẫn của mình kịp thở và lập tức chiếu ngay phim truyền hình nhiều tập của tôi. Theo đà tình cảm, tôi đã đặt tên là Bolero, vinh danh cho những giai điệu đã thu tôi vào thời thơ ấu và là điểm khởi đầu cho những câu chuyện của tôi. Công chúng bối rối khi xem tập đầu tiên và chưa kịp hồi phục với các tập tiếp theo. Tôi nghĩ rằng không ai biết câu chuyện khó tin kỳ quặc này đưa đến đâu. Người ta đã quen thấy dọn lên những món ghen tuông bất cần tham vọng hay ít ra là trinh tiết, thế mà lại không có tình tiết nào như thế hiện ra trên màn ảnh nhỏ và họ ngủ gật vào mỗi buổi tối, đầu óc bị giăng bẫy vào những chuyện rối rắm về một đám da đỏ bị đầu độc, bị ướp xác trong những chiếc xe lăn, các thầy giáo bị chính học trò của mình treo cổ vì ông bộ trưởng ngồi trong chiếc ghế bằng nhung và những trò tàn bạo khác không có ở bất cứ phân tích hợp lý nào và thoát ra khỏi luật lệ của phim truyền hình nhiều tập thương mại. Dù phim bắt đầu lạc lối, nhưng cuối cùng Bolero cũng ăn khách và chẳng bao lâu các ông chồng chịu về sớm để có thể xem tập tiếp theo. Phải đợi đến khi chính phủ mới thấy trước ông Aravena khẳng định ở nhiệm sở vì có uy tín nhờ tài khéo như cáo già, báo rằng ông nên coi chừng về mặt đạo đức, thuần phong mỹ tục và tinh thần yêu nước, tôi phải xóa đi những hoạt động phóng đãng của phu nhân và che đậy nguồn gốc của cuộc nổi loạn của điếm. Nhưng phần còn lại vẫn giữ y nguyên. Mimi đóng trong một trong những vai chính, thể hiện chính nhân vật của mình rất chính xác, khiến cho chị trở thành nữ diễn viên được biết đến nhiều nhất trong thế giới sân khấu. Tin đồn về bản chất thật của chị cũng góp phần không ít vào vinh quang đó, vì khi nhìn thấy chị, người ta khó mà tin những lời đồn đại rằng xưa kia chị là đàn ông. Hay còn tệ hơn nữa, các bà còn nói chị vẫn giữ lại dấu vết về giải phẫu học. Không ít người cho rằng chị chiến thắng vì tình yêu với giám đốc kinh truyền hình. Nhưng những chi tiết đó chẳng cần cải chính, những tin đồn rồi cũng chết ngấm đi. Mỗi ngày tôi viết một tập phim mới, hoàn toàn chìm đắm trong cái thế giới do chính tôi sáng tạo nhờ quyền lực vạn năng của ngôn từ. Chính tôi cũng trở thành một sinh linh lang bạt, trở về từ vô tận, ngắm những hình ảnh phản chiếu của tôi trong nhiều tấm gương, sống trong vô số cuộc đời, tự lột tả bằng nhiều tầng thanh âm. Các nhân vật ùa đến chân thật đến mức độ, cùng lúc họ đi vào nhà, chẳng hề tôn trọng thứ tự thời gian của câu chuyện, những người sống và những người chết. Mỗi người ở lứa tuổi khác nhau trên vai và người ta thấy công xưa lô hồi còn nhỏ, mẫu dìu gà cùng lúc với công xưa gô trưởng thành mặc trang phục Eva tháo tóc ra để an ủi một người sắp chết. Roberto Naranjo trèo vào phòng khách, mặc quần cọc, đánh lừa bọn khờ bằng con cá không đuôi và thình lình xuất hiện ở tầng 1, bùn đất chiến tranh bám vào đôi hủng thiếu tá. Mẹ đỡ đầu tiến tới, lắc hông thật tuyệt như những năm tháng đẹp nhất của bà, và lại chạm trán như chính bà, rụng răng và cổ bị giá, cầu nguyện ở hàng hiên trước một sợi tóc của giáo hoàng. Mọi người đều tới tới lui lui xuyên qua những gian phòng, quấy rối các thói quen của Elvira đang phung phí năng lượng, để đang xen với họ và sửa chữa những dấu vết tàn phá dông bão mà họ vứt lại trên đường đi. Nói đi con chim nhỏ của ta, hãy giúp ta thoát khỏi cái đám khùng điên trong nhà bếp. Bà quá mệt vì phải lấy chổi chà tống khứ họ. Bà than vãn như buổi tối khi thấy họ biểu diễn dưới vai của mình trên màn ảnh nhỏ. Bà ưỡn ngực ra rồi thở dài. 12 ngày trước khi dựng các tập nói về quân du kích, tôi nhận một lời triệu tập từ Bộ Quốc phòng. Tôi không hiểu tại sao người ta gọi tôi đến văn phòng thay vì cử hai cảnh sát chính trị trên một trong những chiếc xe gen của họ. Rất dễ nhận ra, nhưng tôi không nói lời nào với Mimi, cũng không nói với bà ngoại để không làm cho họ sợ, và cũng không thể cảnh báo Ron lúc này đang ở Paris quay phim những cuộc đàm phán hòa bình ở Việt Nam. Từ khi tôi chế tạo những quả lựu đạn nổi tiếng bằng chất liệu vạn năng đã cách đây vài tháng, tôi chờ tin xấu này. Thật ra Tôi thích đối đầu với nó một lần cho trót và gỡ bỏ mọi lo âu đang gặm mòn tôi như một nỗi ăn năn. Tôi đẩy mấy chữ lại, sắp xếp giấy tờ, lo lắng mặc quần áo như người đang mặc thử giải liệm của mình, cuộn tóc lên gáy và rời nhà, đưa tay từ giã với những linh hồn ở lại đằng sau. Đến trước tòa nhà của bộ, tôi lên một cầu thang bằng cẩm thạch, băng qua những cánh cửa đồng thau có lính gác, đội mũ kepi gắn lông và đưa giấy tờ của tôi cho một thừa phát lại. Một người lính đưa tôi dọc theo hành lang trải thảm. Chúng tôi băng qua một cánh cửa mới, chạm vào quốc quy và tôi thấy mình đang ở trong một gian phòng sang trọng. Trang trí thảm treo và đèn chùm pha lê, cửa kính màu ở cửa sổ vẽ hình Christophe Colomb vĩnh viễn đứng đờ người, một chân đặt lên bờ biển châu Mỹ, chân kia còn ở trên boong tàu. Lúc đó tôi phát hiện ra tướng Tomoleo Rodriguez đằng sau cái bàn bằng gỗ đào hoa tâm. Gương mặt nặng nề của ông như bị cắt ngang giữa thảm thực vật hương xa của tân thế giới và đô ủng của người chinh phục. Tôi nhận ra ông ngay với cảm giác chóng mặt làm tôi chao đảo. Tôi phải cần nhiều giây mới quen được với cảnh tranh tối tranh sáng và phân biệt được ánh mắt như loài mèo của ông. Đôi tai rộng, hàm răng to và đều, ông đứng dậy chào tôi rất khách sáo và mời tôi ngồi vào ghế bành đầu tiên. Ông ngồi gần tôi và gọi thư phiến mang cà phê. Cô còn nhớ tôi không, Eva? Làm sao tôi có thể quên ông? Cuộc hẹn duy nhất của chúng tôi cách đây không lâu lắm, và nhờ cú sốc mà người đàn ông này gây ra cho tôi mà tôi rời khỏi xưởng và bắt đầu kiếm sống bằng cách viết truyện. Những giây phút đầu tiên trôi qua khá tầm thường. Tôi ngồi bên rìa ghế, cặp tách trên tay run rẩy. Ông thì rất thoải mái, quan sát tôi với vẻ bí hiểm. Khi đã nói hết những đề tài thông thường, cả hai chúng tôi đều im lặng. Thời gian tạm ngưng khiến tôi không chịu nổi. Tại sao ông gọi tôi đến đây, thưa tướng quân? Cuối cùng tôi nói, không thể chịu đựng được hơn nữa, để đề nghị một cuộc mua bán với cô. Và ông bắt đầu thông tin với tôi, luôn với giọng điệu giáo điều, rằng ông có toàn bộ hồ sơ về đời tôi, từ những mảnh báo liên quan đến cái chết của Sulima, cho đến bằng chứng về mối quan hệ của tôi với Ron Carter, nhà quay phim dấn thân vào các cơ quan an ninh cũng bị ông để ý. Không, không phải ông đe dọa tôi, ông là bạn của tôi, hay nói đúng hơn, một trong những người ngưỡng mộ hèn mọn của tôi. Ông đã đọc kịch bản phim Bolero trong nhiều chuyện khác, có những chi tiết đặc biệt tồi tệ về quân du kích và cuộc đào tấu rủi ro của đám tù nhân khổ sai ở Santa Maria. Cô phải cho tôi lời giải thích, Eva. Tôi tính nhấc chân lên khỏi chiếc ghế bành bằng da dài, dùi mặt trong hai cánh tay, nhưng tôi vẫn bất động, săm soi nhìn những hình vẽ trên tấm thảm một cách cường điệu, không thấy cái danh mục trong đầu óc ngẫu hứng của mình có thứ gì để trả lời cho phù hợp. Bàn tay của tướng Tomoleo Rodriguez hơi chạm vào vai tôi. Không, tôi không có gì phải sợ. Như ông đã nói với tôi, nói rất rõ rằng ông không có ý định can thiệp vào công việc của tôi. Tôi có thể tiếp tục viết phim nhiều tập, ông cũng không phản đối cái ông đại tá ở tập 108 giống ông đến nỗi gây bối rối. Ông đã cười rất nhiều khi đọc, vì nhân vật này không ác, ông ta có vẻ rất đúng đắn. Điều đó thì đúng, rất quan trọng đối với danh dự của lực lượng quân đội. Đó là những chuyện mà ta không nên đùa. Ông chỉ có một nhận xét, như ông đã trình bày với giám đốc đài truyền hình vào một buổi gặp gỡ gần đây, phải điều chỉnh đoạn tạo vũ khí bằng giấy nghiền nát và tránh mọi liên hệ với nhà thổ Aga Santa. Không chỉ điều đó chế nhạo những người lính canh và những nhân viên khác của nhà tù khổ sai, mà hơn nữa đó là điều không có thật. Ông sẽ giúp tôi sửa chữa chút ít, có lẽ bộ phim sẽ còn thắng lớn hơn nếu người ta thêm vào đó vài người chết và bị thương ở hai phía. Hơn nữa, công chúng thức dậy và ta sẽ tránh giọng điệu hài hước phóng đại không thể chấp nhận được khi qua nghiêm trọng như thế. Điều mà ông đề nghị có kịch tính hơn, nhưng sự thật là quân du kích đã trốn thoát mà không có bạo lực. Thưa tướng quân, tôi thấy cô có thông tin còn tốt hơn tôi, nhưng chúng ta không tranh luận về những bí mật quân sự, Eva. Tôi hy vọng rằng cô không buộc tôi phải sử dụng những biện pháp nào đó, và cô hãy ghi nhớ những gợi ý của tôi. Hãy để tôi nói rằng tôi rất ngưỡng mộ việc làm của cô. Làm thế nào mà cô làm được? Ý tôi nói là làm thế nào mà cô giết được? Tôi làm những gì mình có thể. Sự thật là rất thiêng liêng, chúng ta không thể biết hết, cũng không thể giải mã khi một chuyện cũng xảy ra một lúc. Trong khi ông và tôi chuyện gỗ ở nơi đây, Christophe Colomb sau lưng ông đang khám phá sông Mỹ, và những người da đỏ đón tiếp ông ấy trên cửa sổ bằng kính màu, tiếp tục sống trong rừng chỉ cách gian phòng này vài giờ đi trên quốc lộ, và họ sẽ còn sống như thế 100 năm nữa. tôi cố gắng tìm con đường của mình trong mê cung bát quái, xếp đặt một chút sứ tử trong cõi hỗn mang để cho cuộc sống được dễ chấp nhận hơn. Khi tôi viết, tôi kể về cuộc đời theo ý thích của tôi. Ý tưởng của cô từ đâu mà đến? Những sự kiện đã xảy ra, còn những ý khác thì đã đến trước khi tôi ra đời, từ những gì tôi góp nhặt trên báo chí, từ những cuộc chuyện trò của mọi người. Cô có lý, bộ phim nhiều tập này mặt khác đã gây nhiều tranh luận với ông Aravena. Nếu tôi mời cô đến làm việc quân du kích đã thất bại, tổng thống có ý định chấm dứt cuộc chiến rất có hại cho nền dân chủ và quá đắt giá với nước ta. Ngài thông báo sẽ chẳng bao lâu có kế hoạch hòa bình và đề nghị ân xá cho du kích nào chấp nhận nộp vũ khí, tuyên bố tôn trọng luật pháp và tái hòa nhập vào xã hội. Tôi có thể cho cô biết trước một thông tin, tổng thống nghĩ đến việc hợp pháp hóa đảng Cộng sản. Tôi không đồng ý với biện pháp này, tôi thú nhận như vậy.